Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 31 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đợi Thẩm Cửu đi khỏi, Hàn Mai Linh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ta cảm thấy mình nên vui mừng vì Thẩm Cửu là một người phụ nữ đơn giản nên mới đuổi cô đi dễ dàng như vậy. Sau khi đóng cửa lại, Hàn Mai Linh lại mở tủ lấy ra bộ âu phục mà vừa nãy cô ta nhét vào trong ngăn một lần nữa, rồi cắt bỏ hai chiếc cúc áo còn lại, sau đó treo bộ quần áo về vị trí cũ. Cô ta đút những chiếc cúc áo lấy được vào trong túi sách của mình, đôi môi cong lên đầy đắc ý. Lấy đi cúc áo như vậy thì sẽ không xảy ra sai sót gì nữa. Cho dù đến lúc đó Thẩm Cửu phát hiện không thấy hai chiếc cúc áo này khi mở tủ thì cô cũng sẽ không nghi ngờ. Chỉ là vẻ mặt của Hàn Mai Linh lại trở nên nặng nề. Trên tay Thẩm Cửu vẫn còn một chiếc cúc áo. Lúc đầu cô ta tính nhầm một bước, không nên trả lại nó cho Thẩm Cửu sớm như vậy. Có lẽ như ngoài hai chiếc cúc áo đã cầm trong tay ra thì cô ta còn phải tìm cách lấy lại được chiếc kia từ tay của Thẩm Cửu. Khi Thẩm Cửu một mình xuống lầu thì đã thấy bên bàn ăn sáng lúc này rất sôi động. Không chỉ có ông cụ Dạ mà hai anh em nhà họ Dạ cũng ở đó. Khi cô đi tới, ông cụ Dạ và Dạ Y Viễn đều nhìn sang. Ông cụ nhìn sang phía sau cô. Cô bé Hàn Mai Linh không phải đi tìm con sao? Sao không xuống cùng với nhau vậy? Nghe vậy, Thẩm Cửu bước tới và giải thích. Ông à, Mai Linh cậu ấy sẽ xuống ngay bây giờ ạ? Sau khi lời nói của cô vừa mới dứt thì có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Hàn Mai Linh tươi cười đi đến. Ông ơi, cháu xin lỗi, hình như cháu đến hơi trễ. Vừa nãy lúc lên lầu cháu sơ ý bị trẹo chân nên mới chậm trễ một chút. Ông cụ Dạ nghe thấy vậy thì liếc nhìn Thẩm Cửu dường như có chút không vui. Thẩm Cửu, Mai Linh bị trẹo chân, sao cháu không biết dìu người ta một chút lại chính mình đi xuống trước vậy? Cháu... Thẩm Cửu cũng không biết tại sao Hàn Mai Linh lại thay đổi cách nói khiến cho cô sững sờ. Hàn Mai Linh khoác lấy tay của cô và tươi cười giải thích. Ông ơi, không sao đâu ạ. Là cháu bảo cậu ấy xuống trước đấy ạ. Được rồi, ngồi xuống dùng bữa đi. Mai Linh, cháu ngồi ở đây đi. Ông cụ Dạ chỉ vào vị trí bên cạnh Dạ Y Viễn. Thẩm Cửu nhớ tới ông cụ định làm mai cho hai người nên cũng không có nói gì thêm nữa. Hàn Mai Linh lúc đầu hơi sừng sốt một chút, nhưng ngay lập tức mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Dạ Y Viễn. Mới đầu, Thẩm Cửu cũng muốn đi theo, ai ngờ ông cụ trực tiếp của trách một câu. Thẩm Cửu, con ngồi bên cạnh Âu Thần đi. Thẩm Cửu... Con biết rồi ạ. Cô không dám làm trái ý của ông cụ, nên chậm rãi bước đến và ngồi xuống bên cạnh Dạ Âu Thần. Hơi thở trên người của Dạ Âu Thần rất băng giá và lạnh lẽo. Thẩm Cửu ngồi không được một lát thì đã cảm thấy cô mình mát lạnh. Ông cụ Dạ rất thích Hàn Mai Linh nên vẫn luôn nói chuyện với cô ta. Hơn nữa cô ta cũng có thể bắt lời được với ông cụ. Sau đó ông cụ nói thẳng. Cô bé Mai Linh này, con nghĩ như thế nào về Y Viễn nhà chúng ta? Hàn Mai Linh và Thẩm Cửu... Thật sự là như vậy. Ông cụ Dạ vẫn muốn ghép đôi cho Dạ Y Viễn và Hàn Mai Linh ở bên nhau. Nếu như bản thân Thẩm Cửu có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chỉ cần Hàn Mai Linh thích cùng gả vào nhà họ Dạ, thì hai người có thể làm họ hàng cũng không tồi. Nhưng cuộc hôn nhân của cô với Dạ Âu Thần sớm muộn gì cũng kết thúc. Hơn nữa, để cho Hàn Mai Linh gả vào nhà họ Dạ trong hoàn cảnh như vậy cũng không phải là một sự lựa chọn tốt. Hàn Mai Linh xấu hổ một hồi, rồi mới cười nói, anh Y Viễn là người ưu tú, lại ân cần chu đáo và lịch lãm rất tốt ạ. Ông cụ Dạ nghe thấy vậy, cảm thấy rất hài lòng, sau đó vuốt vuốt chòm râu trên cằm mình. Vậy cô bé Mai Linh cảm thấy... Ông nội. Dạ Y Viễn, người luôn im lặng, không hay nói chuyện, đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời của ông cụ. Vẻ mặt của anh ta vẫn thân thiện và hòa nhã, nói năng cũng rất đúng mực, chỉ là đáy mắt lại không hề có ý cười. Trong công ty còn có việc phải giải quyết, vì vậy còn phải vội đến công ty trước đấy ạ. Sắc mặt của ông cụ hơi khó coi. Con còn chưa có ăn xong, sao bây giờ lập tức muốn đến công ty vậy? Dạ Y Viễn khẽ mỉm cười. Ông nội ơi, công ty thực sự có việc rất quan trọng. Ông cũng biết hôm nay tổ chức bữa tiệc kỷ niệm tròn một năm, nên có rất nhiều việc phải làm. Con đi trước đây, buổi tối nếu có thời gian thì con sẽ quay trở lại ăn tối cùng với ông. Dạ Y Viễn nói xong, cũng không có quan tâm ông cụ có đồng ý hay không, đã trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Anh quay trở lại cho tôi. Ông cụ Dạ tức giận đến mức kêu anh ta lại, nhưng Dạ Y Viễn tựa hồ không hề nghe thấy. Những người còn lại ngượng ngùng ngồi yên tại chỗ. Thẩm Cừu nắm chặt đôi đũa, vẻ mặt xấu hổ không thôi. Cô không nghĩ tới Dạ Y Viễn lại công khai nổi loạn chống lại ông cụ Dạ như vậy. Rõ ràng ông cụ đang nói đến thời điểm quan trọng mà bất cứ ai có mắt tinh tường thì đều có thể nhìn ra được ông cụ sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng mà anh ta lại cứ rời đi như vậy. Hơn nữa, trong mắt anh ta không coi ai ra gì như thề. Chuyện này không hề liên quan đến mình. Ông cụ tức giận hừ lạnh một tiếng. Không phải, anh đã giao tất cả mọi chuyện trong công ty cho Y Viễn đấy chứ? Nghe thấy vậy, Dạ Âu Thần liếc ông cụ một cái. Còn bản thân anh thì làm cái gì? Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần khẽ cong lên và nở nụ cười chế giễu rồi lên tiếng. Ông à, không phải là ông thật sự cho rằng anh ấy là vì bận rộn việc của công ty nên mới rời đi đó chứ? Không thì tại sao chứ? Ông cụ trừng mắt giận dữ. Thực ra trong lòng ông vô cùng rõ ràng, nhưng chính là muốn trút giận lên đầu của Dạ Âu Thần. Anh không thèm tranh cãi với ông cụ mà buông chiếc đũa trong tay xuống. Xem ra nếu con không đến công ty thì sẽ có người nhìn không vừa mắt đây. Nói xong, anh quay xe lăn, trực tiếp rời khỏi. Thẩm Cừu... Hàn Mai Linh ngẩn người một lát, sau đó đứng dậy. Ông ơi, vậy chúng cháu cũng nên trở về rồi. Cô ta nói xong rồi nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Cừu. Cô lúng túng đứng dậy. Ông ơi, chúng cháu đến công ty đây ạ. Cô đi theo Hàn Mai Linh ra ngoài. Cô ta đụng một chút vào vai của cô. Cậu không đi đẩy giúp cho anh ấy sao? Thẩm Cừu mím môi lắc đầu. Anh ấy không cần mình đẩy giúp. Cậu thật là người ta ngồi xe lăn đó, ít nhất cũng phải giúp đỡ chứ. Lời vừa mới dứt, cô ta đã chủ động bước tới và đẩy xe lăn cho Dạ Âu Thần. Cậu Dạ, em đẩy giúp anh nhé. Giọng nói của cô ta dịu dàng và mềm mại như một đóa hoa. Dạ Âu Thần ngửi thấy mùi nước hoa trên người của Hàn Mai Linh bỗng nhíu mày lại. Nhưng khi khóe mắt, nhìn thấy Thẩm Cừu phía sau, đôi môi mỏng của anh ta khẽ nở một nụ cười xấu xa, sau đó gật đầu. Cũng được, cảm ơn cô. Thẩm Cừu... Trong lòng rất bối rối, cô cắn chặt môi dưới, hai tay buông thõng bên người không khỏi siết chặt lấy góc áo. Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra với Hàn Mai Linh nữa. Mai Linh thường hay giúp đỡ anh, không hiểu tại sao cô lại không thể tránh xa một người tồi tệ như anh vậy chứ. Thẩm Cừu càng nghĩ thì càng cảm thấy trong lòng buồn bực hơn, thậm chí cô còn không rõ mình đang tức giận với Dạ Âu Thần hay là với Hàn Mai Linh nữa. Khi đến bên cạnh xe, Hàn Mai Linh đẩy Dạ Âu Thần lên xe, sau đó cũng không xuống nữa. Thẩm Cừu đứng yên tại chỗ, tức giận đến không được. Đúng lúc này, có một chiếc xe lái tới trước mặt cô. Khi cửa sổ xe được hạ xuống, cô nhìn thấy Dạ Y Viễn. Em muốn đến công ty sao? Anh tiện đường đưa em đi. Vẻ lạnh lùng trong mắt của anh ta đã biến mất và trở lại với dáng vẻ ấm áp, dịu dàng và ân cần như cũ. Thẩm Cừu bất giác nhìn về phía Dạ Âu Thần, chỉ thấy Hàn Mai Linh đang cúi người sửa sang lại thứ gì đó giúp anh. Hơn nữa, ánh mắt lạnh băng của Dạ Âu Thần dường như vô tình nhìn lướt qua bên này, nhưng lại thờ ơ thu lại. Thẩm Cừu, mau lên đi. Hàn Mai Linh nhớ tới điều gì đó, quay đầu vẫy vẫy tay với cô. Không cần đâu, Thẩm Cừu đáp. Cô nói lời từ chối một cách khó hiểu. Sau đó, mở ra cánh cửa xe bên ghế phụ lái của Dạ Y Viễn rồi ngồi xuống, trước khi họ còn chưa phản ứng lại. Cảm ơn anh cả đã cho em đi nhờ một đoạn. Anh lái xe đi. Dạ Y Viễn liếc nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu và gật đầu. Lăng An ngồi ở phía trước, không nhịn được nhìn Hàn Mai Linh ngồi ở phía sau một chút, rồi không khỏi lên tiếng. Sao cô Mai Linh không gọi cho mợ hai lên xe chứ? Nghe vậy, Hàn Mai Linh tỏ ra vô tội nói. Tôi đã gọi cô ấy rồi, nhưng cô ấy không muốn đến. Khuôn mặt của Hàn Mai Linh lộ ra vẻ tiếc nuối. Xem ra, tình cảm giữa cậu ấy và anh cả Dạ Y Viễn rất tốt. Nếu không, tôi còn muốn xuống xe, tự mình kéo cô ấy lên xe đó. Lăng An nghe thấy vậy, nhíu mày lại và quan sát cô ta nhiều hơn. Người phụ nữ không phải là bạn tốt của Thẩm Cừu sao? Nhưng tại sao giọng điệu trong lời nói này lại giống như muốn đào góc tường của Thẩm Cừu vậy? Từ khi cô ta xuất hiện, anh vẫn luôn luôn có loại cảm giác mơ hồ này. Đến bây giờ thì cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Nếu như cô Mai Linh không lên xe của cậu Âu Thần nhà chúng tôi, thì có lẽ mợ hai nhà chúng tôi cũng không đến nỗi, không có chỗ mà ngồi đâu. Lăng An không khỏi trách cứ cô ta một câu. Sắc mặt của Hàn Mai Linh đột nhiên trở nên tái nhợt. Nói như vậy là lỗi của tôi rồi. Tôi không có cân nhắc nhiều đến như vậy. Cậu Âu Thần, em xin lỗi, bây giờ em xuống ngay đây. Nói xong cô ta lập tức xoay người định xuống xe. Không cần. Dạ Âu Thần lại ngăn cản động tác xuống xe của cô ta, sau đó nghiêm mặt lạnh lùng lên tiếng.

Sau khi đến công ty, khi Thẩm Cửu xuống gọi xe của Dạ Y Viễn, bởi vì hôm nay tổ chức bữa tiệc kỷ niệm tròn một năm của công ty nên có rất nhiều người vẫn chưa đến. Hơn nữa, thời gian vẫn còn sớm, vì vậy trong công ty không có ai cả. Thẩm Cửu cầm hộp quà đứng trước cổng công ty, chờ đợi Hàn Mai Linh. Khi xe của Dạ Âu Thần dừng lại, Hàn Mai Linh mở cửa xe ra rồi đẩy anh xuống và mỉm cười với Thẩm Cửu. Ấy, Thẩm Cửu, cậu đang cầm cái gì trên tay vậy? Ngay khi lời nói vừa mới dứt, Thẩm Cửu bỗng cảm thấy được một ánh mắt sắc bén như dao rơi trên người mình. Ánh mắt băng giá của Dạ Âu Thần lạnh lẽo đến đáng sợ, như thể một con rắn độc, khiến cho Thẩm Cửu không khỏi rụt cổ lại, bất giác càng ôm chặt chiếc hộp trên tay hơn. Hành động này chỉ là trong tiềm thức, nhưng trong mắt của Dạ Âu Thần lại biến thành cô rất nâng niu món quà này. Rõ ràng tay không lên xe, nhưng bây giờ lại ôm một hộp quà đi xuống. Điều này có nghĩa là gì chứ? Thật sự là một người phụ nữ, lòng dạ khó lường. Không có gì đâu. Thẩm Cửu nắm chặt đồ vật, rồi sau đó nói khẽ. Hàn Mai Linh tươi cười đẩy Dạ Âu Thần về phía trước, cách cô rất gần. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở buốt giá toát ra từ trên người anh, mãnh liệt đến mức bao trùm cả người cô. Cô lùi lại một bước và cố gắng thoát khỏi chiếc lồng giam lạnh lẽo này của anh. Thẩm Cửu, là anh cả tặng quà cho cậu có phải không? Rõ ràng vừa nãy lên xe, cậu không có mang theo chiếc hộp này mà. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Thẩm Cửu trở nên hơi khó coi. Trong lòng đang suy nghĩ, có thể đừng nói nữa có được không? Vì vậy, cô chỉ có thể nháy mắt với Hàn Mai Linh, nhưng không biết có chuyện gì với cô ta, dường như không hiểu rõ ý tứ của cô. Trong lòng của Thẩm Cửu lo lắng, nhưng lại không thể thản nhiên nói ra. Tình cờ Dạ Y Viễn đã đậu xe xong, và bước tới sau đó nở nụ cười nhạt, trả lời câu hỏi của Hàn Mai Linh. Không phải là thứ gì cả, cái này là tôi nhờ em ấy đưa cho đồng nghiệp thôi. Thì ra là như vậy, em tưởng rằng là anh cả tặng cơ đấy. Hàn Mai Linh nói tới đây rồi mím môi cười trộm. Ánh mắt đó của cô ta giống như một chú mèo ăn trộm được cá. Lúc đầu Thẩm Cửu còn tưởng rằng cô ta không hiểu ý mình. Nhưng bây giờ mới rõ ràng rằng cô ta hoàn toàn cố ý. Bởi vì... Hàn Mai Linh biết người lên giường cùng với cô tối hôm đó chính là Dạ Y Viễn. Nghĩ đến sắc mặt của cô càng thêm tái nhợt, cô xoay người nói, đi vào trước đã. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đây là chuyện gì vậy? Hàn Mai Linh giả bộ vô tình hỏi một câu. Dạ Y Viễn khẽ nhau mắt liếc nhìn cô ta rồi cất bước rời khỏi. Sau khi bọn họ đã đi hết, khi cô ta muốn đẩy Dạ Âu Thần tiến về phía trước thì Lăng An vội vàng đi tới. Cô Mai Linh, tiếp theo cứ giao cho tôi làm đi. Không sao đâu. Hàn Mai Linh không hề tránh ra mà ngược lại vẫn đứng yên tại chỗ, như thể không muốn giao công việc đẩy xe lăn của Dạ Âu Thần cho anh ta vậy. Làm sao mà Lang An có thể làm đúng như mong muốn của cô ta chứ? Dáng người cao lớn trực tiếp chen lên trước. Cô Mai Linh không cần đâu. Dù sao thì cô cũng không quen thuộc với bố trí của công ty, nên để tôi làm là được rồi. Anh ta nói xong cũng không đợi cô ta phản ứng lại, lập tức đẩy Dạ Âu Thần rời đi. Không biết có phải là ảo giác của cô ta hay không, cô ta cảm thấy Lăng An hình như rất chán ghét mình. Tại sao chứ? Chẳng lẽ là bởi vì Thẩm Cửu sao? Lăng An bước nhanh về phía trước và rất nhanh đã đuổi kịp hai người Thẩm Cửu và Dạ Y Viễn bước vào thang máy. Khi nhìn thấy Hàn Mai Linh cũng đang đi đến, thân hình anh ta dịch vào trong góc và trực tiếp ấn nút đóng cửa. Này, chờ tôi với! Cô ta thấy cửa thang máy sắp khép lại nên vội vàng kêu lên. Em gái trà xanh ạ, còn lâu tôi mới đợi cô. Lăng An thầm mắng trong lòng một câu. Nhưng giây tiếp theo, một bóng người nhỏ nhắn đã lao ra khỏi thang máy. Là Thẩm Cửu chủ động đi ra. Các anh cứ lên trên trước đi, lát nữa em sẽ đi cùng với Mai Linh. Cánh cửa thang máy đóng lại, Thẩm Cửu xoay người đi tới trước mặt Hàn Mai Linh. Mai Linh, Thẩm Cửu. Hàn Mai Linh nhìn về phía sau cô, thấy cánh cửa thang máy đã khép lại, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Cô ta vẫn còn muốn đi cùng thang máy với Dạ Âu Thần. Xem ra lại không có cơ hội rồi. Mình đưa cậu lên trên nhé. Chúng ta đi bằng thang máy khác vậy. Thẩm Cửu dẫn cô ta đi đến thang máy khác. Khi thang máy đang đi lên, Hàn Mai Linh nhìn hộp quà trong tay cô. Cái này là anh cả tặng cho cậu có đúng không? Nghe vậy, Thẩm Cửu hơi ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Ừ, tốt quá. Mình đã nói anh cả thích cậu mà. Nếu cậu ở bên anh ấy, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn là ở bên Dạ Âu Thần rất nhiều. Hàn Mai Linh nói chuyện không hề kiêng dè, hơn nữa giọng nói còn rất lớn. Nhưng Thẩm Cửu lại cảm thấy chột dạ. Nghe cô ta nói lớn như vậy, sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi rồi đưa tay ra che miệng cô lại. Tai vách mạch rừng, cậu đừng có ăn nói lung tung. Hàn Mai Linh mỉm cười kéo tay cô xuống. Sợ gì chứ, mình chỉ nói thật mà thôi,

Tôi thật sự sẽ không tùy tiện ức hiếp em đâu mà. Tôi thật lòng muốn làm quen với em. Em không thể cho tôi xin số điện thoại được sao? Triệu Vũ lộ ra biểu cảm đáng thương, nhìn chằm chằm vào Thẩm Cửu, giống như một con chó con. Ánh mắt kia trông vô cùng đáng thương, cũng vô cùng thật lòng. Thẩm Cửu nhìn ánh mắt này của anh ta mà sững sờ. Một lát sau, cô xấu hổ khẽ mấp máy miệng nói. Tôi thật sự còn có việc. Bạn của tôi đang chờ tôi ở đằng trước. Tôi đi trước đây. Triệu Vũ lập tức căng thẳng, nhanh chóng duỗi tay nắm lấy cánh tay của cô thốt lên. Này, buông tôi ra. Thẩm Cửu hất mạnh tay của anh ta ra. Triệu Vũ thấy sắc mặt của cô thay đổi thì lập tức buông tay ra nói. Xin lỗi em, tôi không hề muốn đụng chạm vào em. Tình huống vừa rồi hơi gấp, cho nên... Hôm nay cậu Triệu đến tham gia buổi tiệc hay là đến để đùa giỡn phụ nữ vậy? Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Thẩm Cửu nhìn về nơi phát ra giọng nói thì thấy Lăng An đang đẩy Dạ Âu Thần đi về phía hai người họ. Nhìn thấy Dạ Âu Thần, Triệu Vũ lập tức thu hồi dáng vẻ giống như con cún happy vừa rồi của mình. Đồng thời nhìn Dạ Âu Thần với ánh mắt sợ hãi. Cậu Âu Thần, sao anh lại ở đây? Lăng An liếc nhìn sang đối phương, hừ lạnh nói. Cậu Âu Thần muốn đi đâu còn cần phải báo cáo với cậu sao? Còn cậu là khách được mời tới có đúng không? Chạy tới nhà vệ sinh nữ để làm cái gì? Triệu Vũ vừa nghe cậu ta nói vậy thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Anh ta liếc nhìn sang Thẩm Cửu theo bản năng, sau đó lại nhìn Dạ Âu Thần, quan sát biểu cảm trên mặt anh. Cậu Âu Thần, tôi chỉ bị lạc đường thôi, cho nên đi loanh quanh thôi. Đi loanh quanh sao? Lăng An tiếp tục cười mỉa mai nói. Vậy cậu quấn lấy nhân viên của công ty chúng tôi để làm gì? Dạ Âu Thần khẽ nâng mí mắt lên, ánh mắt sắc bén như dao của anh đâm thẳng vào mặt của Triệu Vũ. Từng giây từng phút trôi qua, Triệu Vũ cảm thấy bầu không khí vô cùng nặng nề. Hai chân của anh ta không khống chế được mà khuỵu xuống. Anh ta nói, xin lỗi, tôi không biết cô ấy là nhân viên của công ty các anh. Tôi đi ngay đây. Nói xong, Triệu Vũ lập tức quay đầu bỏ đi. Chờ anh ta đi rồi, Thẩm Cửu lại nghe thấy Dạ Âu Thần lạnh lùng trách cứ một câu. Thích khiến đàn ông quấn lấy cô như thế sao? Một người, hai người không đủ, cô còn muốn thêm bao nhiêu người nữa hả? Thẩm Cửu nghe anh nói vậy thì sắc mặt của cô lập tức thay đổi. Chuyện này đâu liên quan gì tới tôi chứ? Rõ ràng là do Triệu Vũ tự sáp vào, liên quan gì tới cô chứ? Dạ Âu Thần nhìn vào cơ thể của cô giống như đang đánh giá cái gì đó. Thẩm Cửu cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện thứ anh đang nhìn chằm chằm chính là bộ váy trên người mình. Ánh mắt của anh lộ rõ sự mỉa mai khinh thường, hơn nữa lại còn cười nhạo thành tiếng. Cô cảm thấy chuyện này không liên quan tới cô sao? Thẩm Cửu thấy anh dùng ánh mắt này để nhìn mình thì lập tức nổi giận quát. Chắc anh sẽ không cho rằng anh ta quấn lấy tôi là bởi vì tôi ăn mặc quá hở hang đó chứ? Dạ Âu Thần à, tư tưởng này của anh thật sự là quá trơ trẽn rồi đấy. Là tư tưởng của tôi trơ trẽn hay là bản thân cô không biết liêm sỉ? Thần là mợ hai của nhà họ Dạ mà lại ăn mặc như vậy, cô cho rằng cô đang giao bán mình sao? Lúc nhìn thấy cô ăn mặc hở hang như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, không biết tại sao trong lòng của Dạ Âu Thần lại dâng lên một cơn thịnh nộ. Ánh mắt của mấy người đàn ông kia đều dính lên người của cô hết cả rồi. Rốt cuộc thì cô có một chút tự giác nào không vậy? Giao bán mình. Những lời này hoàn toàn đã nhóm lên lửa giận trong lòng của Thẩm Cửu. Cô tức đến mức hốc mắt cũng trở nên đỏ ngầu. Dạ Âu Thần, anh đúng là một tên khốn. Dạ Âu Thần lạnh lùng nhìn cô rồi lại ra lệnh. Cởi bộ váy ra, đổi bộ khác. Tôi không đổi. Thẩm Cửu không hề nghĩ ngợi gì đã dứt khoát từ chối lời anh nói. Cô nói cái gì? Dạ Âu Thần nguy hiểm nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kia giống như là dã thú tàn bạo. Thẩm Cửu rụt cổ một cái, cắn môi nói, tôi sẽ không thay. Chẳng lẽ cô muốn tối nay cứ mặc như vậy mà rêu rao khắp phố sao? Thẩm Cửu nâng hông lên thẳng tắp, cằm hơi nâng cao, lộ ra cái cổ trắng nõn thon dài. Mọi người ai ai cũng mặc như vậy, anh dựa vào cái gì mà nói tôi rêu rao khắp phố chứ? Cũng bởi vì ở trong mắt anh, tôi chính là cái loại đàn bà lăng loàn chắc nết. Cho nên tôi mặc cái gì thì anh cũng nhìn không vừa mắt có đúng không? Đã như vậy, tại sao tôi lại phải quan tâm đến suy nghĩ của anh chứ? Dạ Âu Thần nhíu mày lại. Nói xong những lời này, Thẩm Cửu cố ý kéo thêm hai vai xuống ngay trước mặt anh, lộ ra bả vai mê người của cô, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Lăng An... Mợ làm thế này là muốn đùa với lừa rồi. Khí tức quanh người của Dạ Âu Thần bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, tay cũng nắm chặt thành quyền. Nhìn bóng người mảnh khảnh đó, ánh mắt của Dạ Âu Thần uy nghiêm. Anh nghe thấy Lăng An đứng sau lưng cả lăm cả lấp nói một câu. Cậu Âu Thần, có nên đoạt mợ hai về hay không? Ai cho phép cậu gọi cô ta như vậy? Lăng An khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Tôi gọi sai sao? Rõ ràng trước đó cậu ta cũng gọi Thẩm Cừu là mợ hai trước mặt Dạ Âu Thần mà. Lúc ấy anh cũng đâu có tức giận đâu. Sao lúc này lại... Cô ta không phải là mợ hai. Cô ta chỉ là một ả đàn bà lăng loàn chắc nết, không biết xấu hổ mà thôi. Nói tới điểm này, đôi môi mỏng tà mị của Dạ Âu Thần nâng lên. Nếu cô ta muốn làm màu, vậy thì hãy để cho cô ta làm màu cho đủ đi. Làng An... Tôi là sợ ở tí nữa, mọi người thật sự nhìn thấy hết của mợ hai. Ngài lại đi móc mắt của bọn họ. Nhưng mà những lời này cậu ta chỉ dám nói trong lòng. Không thể nói ra để cho Dạ Âu Thần nghe được. Thẩm Cừu trở lại vị trí ngồi xuống, Tịnh Nhan lại gần. Sao mà cậu đi lâu vậy? Hơn nữa mình gọi di động cho cậu, cậu cũng không nghe. Điện thoại di động sao? Thẩm Cừu vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi sách ra, ấn xuống một cái mới phát hiện điện thoại di động tắt máy. Tệ thật. Hình như là cô đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Hàn Thành bảo Tô Cừu hôm nay đưa lễ phục tới cho cô, nhưng mà điện thoại di động của cô mãi vẫn không gọi được. Vậy chẳng phải Tô Cừu... Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu vội vàng hỏi. Mọi người có ai mang theo sạc dự phòng không? Điện thoại di động của mình hết pin nên tắt máy rồi. Tịnh Nhàn chớp chớp mắt một cái. Nhưng hôm nay là yến tiệc mà, ai lại mang theo cái này chứ? Mình có mang theo này. Hàn Mai Linh đặt túi sách của mình lên bàn, lấy sạc dự phòng từ bên trong ra bảo. Đây này, Mai Linh, cảm ơn cậu. Thẩm Cừu vội vàng cắm dây sạc vào, sau một hồi cô mới mở máy lên. Thật may là điện thoại di động của cô có chức năng sạc nhanh. Sau khi Thẩm Cừu mở máy lên, quả nhiên phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Ngoại trừ mấy cuộc của Tịnh Nhan gọi đến, những cuộc khác đều là do Tô Cừu gọi. Hàn Mai Linh ngồi ở bên cạnh cô, lơ đãng liếc một cái, thấy một cái tên quen thuộc, sừng sốt một chút, sau đó hỏi. Tô Cừu sao? Đó không phải là thư ký của anh cả mình sao? Nghe thấy thế, Thẩm Cừu sừng sốt một chút, rồi gật đầu một cái. Đúng rồi. Trong lòng của Hàn Mai Linh lộp bộp một tí. Thư ký Cừu tìm cậu làm gì vậy? Lại còn gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy nữa. Thẩm Cừu nhớ tới chuyện Hàn Thanh bảo cô ta đưa lễ phục đến cho mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng không cần phải nói chuyện này cho Hàn Mai Linh nghe. Vì vậy cô chỉ giải thích một chút. Có thể là chuyện công việc lần trước, người bên trên muốn trao đổi với mình đó. À, nghe thấy là chuyện công việc, Hàn Mai Linh cũng nhớ tới việc trước các cô hợp tác. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là như vậy. Để mình đi gọi điện lại cho cô ấy. Thẩm Cừu đứng dậy, cầm theo sạc điện thoại đi ra ngoài, sau đó gọi lại cho Tô Cừu. Cô Cừu, thư ký Cừu, thật xin lỗi cô nha. Điện thoại di động của tôi bị hết pin nên tắt máy. Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới tiếng cười của thư ký Cừu. Không quan trọng, tôi vốn dĩ định đưa cho công ty của cô, nhưng sau đó tôi nhìn thấy cô có vẻ như đã mặc lễ phục rồi, cho nên cũng chưa hề liên lạc lại với cô. Nhờ cô cảm ơn ý tốt của Tổng Giám đốc Hàn. Vậy ngược lại, cô cũng không cần khách khí đâu. Không có việc gì, vậy tôi cúp máy trước đây. Sau khi Thẩm Cừu cúp điện thoại, Hàn Mai Linh lại gần. Cảm ơn ý tốt của anh cả mình. Ý tốt gì thế? Cô ta đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Thẩm Cừu bị cô ta làm cho giật mình, che ngực lại. Mai Linh, cậu hù chết mình rồi. Hàn Mai Linh mặc dù trên mặt đang cười, nhưng nụ cười kia cũng không tốt lắm. Mình đang hỏi cậu đó, tại sao lại để thư ký Cừu thay cậu cảm ơn ý tốt của anh cả mình chứ? Thẩm Cừu, có phải là... giấu mình bàn bạc cái gì đó với anh mình chứ? Nghe nói vậy, Thẩm Cừu hơi nhăn đôi mi thành tú lại. Bàn bạc cái gì chứ? Thật ra thì cô không định nói chuyện này cho Hàn Mai Linh biết là vì cảm thấy không cần thiết lắm. Bởi vì cô cũng không nhận được lễ phục. Chuyện này nếu đã không xảy ra thì cũng không cần thiết phải nói đến. Nhưng Hàn Mai Linh lại là bạn tốt của cô. Hàn Thanh lại là anh của cô ấy. Nếu bây giờ Thẩm Cừu không nói cho đối phương biết chuyện này, có phải là không được tốt lắm hay không? Đang còn mãi suy nghĩ thì Tịnh Nhan đã tìm tới. Hai cậu làm cái gì vậy? Tối hôm nay là bữa tiệc kỷ niệm sinh nhật công ty. Đừng có lặng lẽ đứng ở chỗ này nói chuyện. Đi thôi, mình dắt các cậu đi đến hồ bơi bên kia nhìn một chút. Nói xong, cũng không quan tâm hai người có đồng ý hay không, đã kéo hai người rời đi. Bị cô ấy kéo một cái, cuộc nói chuyện giữa Thẩm Cừu và Hàn Mai Linh cũng theo đó mà chấm dứt. Trong lòng Hàn Mai Linh không thoải mái, đại khái là bởi vì suy nghĩ nhiều. Cho nên cô ta luôn có một loại cảm giác rất xấu. Chính là Thẩm Cừu giấu mình làm chuyện xấu. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa.